Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Này thăm dò phương thức, không đến mức đi, canh thứ hai, biển cả vô ngần, bóng thuyền thăm thảm, Hạ Cực nằm tại bong thuyền, có thể thấy cột buồm theo ánh nắng theo tây đến đông, theo sáng đến tối. Lạnh buốt thấu xương, gió biển vừa đến ban ngày thời điểm liền hỗn tạp màu vàng kim ánh nắng, mà nhiều ấm áp, xứng một bầu rượu hâm, một đĩa đậu phộng hoa quả khô là có thể theo buổi chiều một mực nằm chết dí mặt trời lặn thời gian. Mặt biển mặt trời lặn có nồng đậm lại rõ ràng cấp độ cảm giác. Trên nhất vân thâm chìm, dưới nhất vân thanh đạm. Tại hoàng hôn một chút kia, thời gian bên trong biến ảo khó lường, hóa thành tường thiên thương long, ngàn thú vạn chim, hoặc là dứt khoát thành quái vật màu đỏ thẫm răng cưa. Vừa vào đêm, bầu trời chính là sặc sỡ tinh hà, thuyền tại biển bên trong, sông ở trên trời, một bình rượu đục, trong mộng không biết xuân cùng thu, lại là một cái hoàng hôn, côi hà tiếp lấy tinh hà. Hạ xuống tựa như ảo mộng hỗn hợp quang, ánh sáng rơi vào thuyền lầu hai ban công bồn hoa bên trong. Theo kỳ hoa dị thảo chập chờn, không hiện ra pháp thân cũng gần như 3 mét Hứa Linh Linh cong lưng. Thiên chân khả ái mà đối với Diệu Diệu, dùng ngọt ngào tiếng nói, trái một tiếng sư nương, phải một tiếng sư nương hô hào, nằm tại bong thuyền Hạ Cực mở ra một con mắt. Nhìn lướt qua lầu hai, rào chắn sau, Hứa Linh Linh đang ngồi ở nhỏ nằm sấp trên ghế. Mà Diệu Diệu thì là đang ngồi tại một cái siêu cao chân cao trên ghế. Hứa Linh Linh thoáng khom lưng, Diệu Diệu thoáng đứng thẳng lưng. Như thế, sư nương cùng đại sư tỷ có thể lẫn nhau nhìn thẳng. Sư nương ngư nương, khối này mật ong bánh gato có ăn ngon hay không? Không hổ là Linh Linh nha. Sư nương ngư nương, muốn hay không uống một chén siêu tăng dày bơ nắp trà trà đâu? Ta muốn. Đúng ba, lộc cộc, Lữ Diệu Diệu chợt thấy dưới lầu đang nhìn xem các nàng Hạ Cực. Mặt đỏ hồng, nàng xâm một khối khảm cỏ non dâu bánh gato khối duỗi ra rào chắn. Cười nói, có muốn ăn hay không? Hạ Cực cười cười. Tay một nhóm, cái kia cỏ non dâu bánh gato khối liền theo trên trời trôi dạt đến trong miệng hắn. Ngọt ngào, Lữ Diệu Diệu nhìn xem hắn ăn xong bánh gato, mới cười lộ ra một ngụm răng trắng nhỏ. Ta liếm qua, nàng chống cằm nhìn xem bong thuyền Hạ Cực. Loại kia, một đôi, cảm giác vẫn là vẫn như cũ chưa biến. Chẳng qua là nàng đáy lòng nhưng vẫn là lạ. Nguyên bản ôn tồn lễ độ, một bộ sư giả điệu bộ phu tử đảo mắt liền biến thành uy mãnh bá đạo thần võ vương thêm hắc hoàng đế. Này ai chịu nổi? Hạ Cực trả lời, thì tính sao? Lữ Diệu Diệu nói, ngươi tại ăn nước miếng của ta, có ác tâm hay không? Hạ Cực liếc qua bên cạnh Hứa Linh Linh, đại sư tỉ mặt không biểu tình, bất động như núi, tựa như một tôn Phật. Tại Vân Đạm Phong Khinh ăn bánh gato, không nhúc nhích chút nào. Lữ Diệu Diệu hai tay làm thành loa nhỏ, hô hào, "Lão Phong, có muốn không ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước quá tương đương?" Hạ Cực nói. "Vì cái gì?" Lữ Diệu Diệu ăn một chút nở nụ cười, "Ngươi dạng như vậy thoạt nhìn yếu đuối, bộ dáng bây giờ cuồng ngang bướng một chút, ta sợ ta thật là sợ." Nàng nói xong sợ lại không có một chút sợ dáng vẻ, giống như nói xong không muốn, trên thực tế lại vẫn cứ là muốn ý tứ. Nữ nhân khẩu thị tâm phi đã quen, ngay cả mình đều không để ý hiểu mình tại nói cái gì, ngược lại liền là miệng đầy nói lung tung, như cùng một cái đáng yêu bệnh tâm thần. Hạ Cực lại liếc qua đại sư tỷ, đại sư tỷ tầm mắt thâm thúy nhìn xem biển trời chỗ đang ở đắm chìm dỉ sắt sắc thương vân, tựa hồ lâm vào một loại nào đó triết học tính suy nghĩ trong trạng thái Bỗng nhiên nàng khom lưng đứng dậy, lẩm bẩm một tiếng, đau bụng. Định lặng yên không một tiếng động từ sư phụ sư nương đôi cẩu nam nữ này bên người thoát đi. Nàng mới khẽ động, Lữ Diệu Diệu liền cũng quay người đi theo nàng chạy. Nhưng mà sư nương thân cao không quá 1m6 ra mặt. Đại sư tỷ lại gần như 3m. Cứ việc đại sư tỷ đi chân đất, sư nương ăn mặc kho chuột bản hận thiên cao. Hai người thân cao kém vẫn là không có bị rút ngắn. Cửa khoang đóng lại, hai người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hạ Cực tâm tình từ đáy lòng buông lỏng. Hắn có một loại một lần nữa có được nhà cảm giác. Mà lần này, hắn thành cái nhà này đại gia trưởng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cơ ngồi xuống hắn bên cạnh người. Nói thật, nếu theo mỹ mạo, Hạ Cơ thật chính là cấp cao nhất cấp độ. Có thể nói là khó có người có khả năng sóng vai. Chính là Diệu Diệu, Nguyệt Khanh khả năng đều so với nàng thoáng kém nửa phần. Có thể Hạ thích vô cùng liền là Diệu Diệu, Nguyệt Khanh, mà không phải nàng. Ngươi xinh đẹp, ta liền thích không? Ngươi cùng ta không có liên hệ máu mủ, ta liền vui mừng sao? Hạ Cơ bây giờ trên thuyền cũng xóa tóc dài, ngồi xếp bằng. Nhìn xem trời chiều nơi xa, Hạ Cực nói, hỏa chủng tại trong khoang thuyền, ngươi nên đi tu luyện. Hạ Cơ u oán nhìn hắn một cái, nàng đến nay còn chưa tiếp nhận, Hạ Cực liền là phu tử, hiện thực. Nàng hồi trở lại nhớ tới chính mình cùng phu tử làm đồng liêu một màn lại một màn. Quả thực là im lặng đến cực hạn. Hạ Cơ nói, ta như biết ngươi như thế lợi hại như vậy. Năm đó ta nhất định gọi ngươi ca ca. Hạ Cực cười nói, chuyện cũ đều đi qua. Hạ Cơ nói, ngươi khi còn bé có phải hay không cảm thấy ta rất xinh đẹp, cho nên còn mua đồ nịnh nọt ta. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tựa hồ khả năng thật là có qua này loại hắc lịch sử. Thế là hắn cười cười nói, ngươi bây giờ cũng rất xinh đẹp. Hạ Cơ nói, cẩn thận bị Diệu Diệu nghe được. Hạ Cực nói, hoàng tỷ, nhiều nghĩ gì thế? Bây giờ, hắn tâm tư thông minh, tính tình tiêu sái, tự nhiên không thèm để ý xưng hô. Huống chi hắn lúc trước chính là để cho lấy vị này hoàng tỷ. Mà vị này cũng không có tham dự hãm hại mình hành động. Vị này duy nhất có lỗi với chính là thái tử. Nhưng Hạ Cực đại khái cũng đoán được. Hoàng tỷ phản bội là một loại lựa chọn khi đến đường cùng. Nàng nếu là không làm, sợ liền bị thế gia làm. Trình độ nào đó, thái tử cổ Trần nói không sai. Muội muội của hắn là bị bắt, mà bây giờ chính mình cũng đã hoàn thành đối thái tử hứa hẹn. Cứu được tứ hoàng nữ, huống chi hắn liền Hạ Doãn đều tha thứ. Như thế nào lại ở quan tâm Hạ Cơ đâu? Tâm như mang thai vạn cổ, vạn sự tất nhiên là trở thành nhạt, ngươi còn gọi ta hoàng tỷ. Hạ Cơ nghe được xưng hô này, bản thân có chút không thích ứng. Trước mặt nàng người có thể là phu tử, có thể là thần võ vương, có thể là hắc hoàng đế, mà nàng thiên sinh tính cách u ám. Tại hoàng cung lúc sẽ còn nghĩ mình lại sót cho thân, sau này lại làm ẩn quân. Ngồi tại Khô Lâu Vương chỗ ngồi, trước có mang áy náy phản bội huynh trưởng, sau có bị phụ thân bức hôn thông gia, nàng ở kiếp này cũng không có dễ chịu qua. Bây giờ mới có tự do. Hạ Cơ hít sâu một hơi, lọt vào trong tầm mắt mênh mông vô bờ đều là xanh thảm. Trong nội tâm nàng cái kia trói buộc chính mình xiềng xích cũng tại đứt đoạn thành từng tấc. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm nhắm mắt nằm nam nhân, lộ ra nụ cười. Lúc này, trong khoang thuyền, bữa tối công tác tự nhiên rơi vào bàng dễ dàng vị tiểu sư đệ này trên thân. Đây cũng không phải khi dễ hắn, bởi vì không ai có thể làm. Có thể làm cho sư phụ làm sao? Có thể làm cho sư nương làm sao? Đại sư tỷ sẽ chỉ làm món điểm tâm ngọt. Hạ Cơ hai tay không dính nước mùa xuân, đại sư huynh cũng là đồng ý giúp đỡ, nhưng mà đại sư huynh đao có nhiều thần, món ăn liền có nhiều nát. Đến cuối cùng, chỉ có bàng dễ dàng làm. Huống chi, vị tiểu sư đệ này cũng rất thỏa mãn. Hắn làm đồ ăn lúc, Bắc Địa đại tài nữ ngay tại phòng bếp trong phòng khách bưng lấy sách. Nghe sát vách lốp bốp củi đốt tiếng thỉnh thoảng lộ ra vầy thức ăn cho chó mỉm cười. Sở thơ mây trù nghệ cũng là rất không tệ. Nhưng lúc này là khói dầu đang nồng thời điểm. Nàng đi làm nửa sau chàng. Huống chi, nàng còn cần chiếu cố phòng điều khiển đi hướng đi. Bữa tối sau, cẩu nam nữ nhóm, ở dưới ánh trăng thành đoàn ẩn hiện. Hạ Cực cùng Diệu Diệu, bàng dễ dàng cùng sở thơ mây. Còn lại ba cái phân biệt là Hạ Cơ, Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh. Ba ngọn đèn bóng đèn ở trên biển trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Hạ Cơ tự nhiên nhận ra hai người này. Đã từng vọng giang lâu cuộc chiến hai vị nhân vật chính nha. Mà vị kia thường cúi đầu, có chút hướng nội thiếu niên nghe nói còn chính diện vừa qua khỏi Tô Du. Nàng tự nhiên biết Tô Du là ai. Bởi vậy cũng đối thiếu niên này thật là có chút cảm thấy hứng thú. Liền đi đến bên cạnh hắn. Quát lên, Phong Suy Tuyết, đại sư huynh là hết sức thẹn thùng. Hắn thẹn thùng cũng không phải là bởi vì sợ hãi ngươi, hoặc là ưa thích ngươi, mà là bản tính, tự ti hướng nội, còn có xã giao hoảng sợ. Ngoại trừ thấy chính mình sư muội hắn sẽ không đỏ mặt. Những người khác sẽ thoáng đỏ mặt, mà đỏ mặt trình độ cùng đối phương nhan trị thành tỷ lệ thuận. Lúc này, hắn hai gò má đỏ thành hỏa diễm, lắp bắp nói, ngươi, ngươi tốt. Hứa Linh Linh trong coi liếc mắt mọi người, mặt không thay đổi chuẩn bị rời đi. Nàng mới vừa đi, Phong Suy Tuyết thế mà cũng đi theo nàng cùng một chỗ chạy. Hứa Linh Linh cổ quái nhìn thoáng qua đại sư huynh. Phong Suy Tuyết nói, Linh Linh, ta chợt nhớ tới có một đao còn không có luyện qua. Ngươi theo ta luyện một chút. Hứa Linh Linh cười ha ha. Sư huynh, ta không sẽ cùng ngươi giao thủ. Đời này cũng không biết. Phong Suy Tuyết ngạc nhiên nói. Vì cái gì? Hứa Linh Linh nói. Chỉ cần ta không cùng ngươi giao thủ, ta cũng không biết có thể đánh bại hay không ngươi. Nhưng nếu như ta cùng ngươi giao thủ rồi, ta liền biết nhất định đánh không lại ngươi. Đây là tâm ma. Ngươi hiểu chưa? Phong Suy Tuyết tại sư muội trước mặt là hết sức buông lỏng. Hắn cười nói, một phần vạn đâu? Hứa Linh Linh chân thành nói, không có một phần vạn. Nhanh 40 năm, ta liền không có thắng nổi sư huynh một lần. Nhưng ta cũng có cân bằng. Nàng bỗng nhiên tuét ra sâm nhiên răng, nở nụ cười, lại không nói tiếp. Dạng này đại sư huynh thật rất dễ dàng để cho người ta tìm tới tâm lý cân bằng. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện hắn ngoại trừ đao, địa phương khác đều rất yếu chí. Đại sư huynh sẽ xuyên rất rõ ràng bẫy dập, đánh nhau sẽ lạc đường, vĩnh viễn không thể xếp vào kế hoạch phạm trù. Đại sư tỷ cùng đại sư huynh đi tới buồng nhỏ trên tàu trước. Đại sư tỷ chen nhập môn bên trong, đại sư huynh muốn đi theo vào, lại bị một cái tay đột nhiên đè vào ngực, ra bên ngoài đẩy. Đại sư huynh tốc độ phản ứng nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt chính là tá khai lực lượng này, nhưng buồng nhỏ trên tàu cửa lớn đã chặt chẽ đóng lại. Cửa sổ dày pha lê bên trên lộ ra Hứa Linh Linh cười mặt béo. Nếu không phải tại chính mình trên thuyền, đại sư huynh rất có thể trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng đây là chính mình thuyền, đối phương từ giữa khóa môn, hắn thật đúng là bất đắc dĩ. Phong Suy Tuyết một bên đầu, thấy Hạ Cơ đang nhìn xem hắn. Hạ Cơ nói, ngươi như thế không muốn nói chuyện với ta. Phong Suy Tuyết như là học sinh tiểu học nhận lầm một dạng cúi đầu. Sư cô, ta không có. Hạ Cơ ngoắc ngón tay. Tâm sự đi, nàng tâm tình không hiểu buông lỏng. Nàng cảm thấy, có lẽ phản bội thế gia, đi theo Hắc Hoàng đế là nàng ở kiếp này đã làm nhất đối lựa chọn. Tại cái kia trầm trọng nhân gian, nơi nào sẽ có lúc này tự do, có chỗ nào sẽ có này chút kỳ quái lại đáng yêu người. Nghe nói, ngươi đối chiến qua Tô Du. Hạ Cơ mở ra lử đề. Phong Suy Tuyết, Tô Du. Hắn hết sức cố gắng nhớ lại một thoáng. Cuối cùng nghĩ tới, hắn từ trước tới giờ không nhớ tên người. Có thể nhớ tới Tô Du. Cũng thật sự là bởi vì vị kia là cái thứ nhất không chỉ tiếp nhận hắn một đao. Hơn nữa còn có thể đem hắn bức tử tồn tại. Thế là, đại sư huynh quay đầu chỗ khác. Đáy lòng rất khó chịu. Nhưng hắn vẫn là hết sức thản nhiên nói. Ta đánh không lại hắn. Hạ Cơ nói, ngươi có thể cùng hắn đối chiến còn sống. Đã rất đáng gờm rồi. Phong Suy Tuyết nói, sư cô không cần an ủi ta. Ta biết hắn là cái gì lão tổ. Nhưng lão tổ thì thế nào? Ta liền nên đánh không lại sao? Ta liền nên thua rồi hả? Chuyện này chỉ có thể chứng minh ta là phế vật. Ta không dùng. Ta, Hạ Cơ không nghĩ tới thiếu niên này nhạy cảm như vậy. Vội vàng nói, ta không phải ý tứ này. Phong Suy Tuyết hơi suy tư. Quyết định chạy đến cột buồm bên trên. Đứng tại liệt liệt trong gió biển làm trước khi ngủ rút đao một vạn lần. Dùng cái này yên tĩnh một chút. Thế là, hắn hất ra Hạ Cơ. Chạy lên cột buồm, bắt đầu rút đao. Hạ Cơ, phương bắc, cho tới bây giờ là linh khí cằn cỗi chỗ. Càng là hướng bắc, linh khí liền càng là cổ quái. Làm vượt qua một cái nào đó giới hạn về sau. Yên lặng linh khí không chỉ chưa từng khôi phục, ngược lại là trộn lẫn loạn cả lên. Cái này như một cái cấp độ rõ ràng vòng vòng. Trung thổ ở hạch tâm, linh khí tốt nhất, bắc địa ở ngoại vi, linh khí cằn cỗi, mà lại bên ngoài, linh khí đúng là hỗn loạn. Nói ngắn gọn, tại đây bên trong tu luyện, người không tẩu hỏa nhập ma liền là kỳ tích, còn suy nghĩ gì tăng lên. Thời gian 3 tháng, đã để Hạ Cực chỗ thuyền đến dạng này một cái gì. Đang tu luyện tất cả mọi người cảm thấy rất không thích ứng. Bao quát Hạ Cực chính mình cũng phát hiện một chút cảm giác không thoải mái. Loại hoàn cảnh này hoàn toàn là phản nhân loại, hoặc là phản sinh vật. Dìa đã như thế, lại hướng chỗ sâu còn không biết là dạng gì. Nhưng trình độ nào đó, này cũng nói hướng bắc. Rất có thể là một mảnh chân chính không có huyền công. Không có có sức mạnh. Chỗ có tồn tại đều chỉ có thể dựa vào thể xác tới tiến hành nhược nhục cường thực thế giới. Đương nhiên, diệu là nửa điểm cảm giác đều không có. Cái này cũng có thể cùng nàng căn bản không tu luyện có quan hệ. Thế là, mọi người thoáng điều chỉnh tiến lên hướng đi. Theo nguyên bản hướng bắc dùng biên độ nhỏ góc nhọn xếp chuyển hướng đông nam. Lại đi một tháng. Nhưng lại không có tìm kiếm được hải đồ bên trên tiêu chú đảo. Ngược lại là tìm được một cái không có tại hải đồ bên trên có bất kỳ thể hiện hòn đảo. Hạ Cực bây giờ tri thức là phong phú vô cùng. Hắn suy tư một chút, tìm kiếm một thoáng trong đầu tin tức kho. Lại cũng không có hòn đảo này tin tức. Nói một cách khác, đây là một tòa chưa từng bị ghi rõ, cũng chưa từng có ghi chép đảo. Bình thường, này loại đảo đều có vấn đề lớn. Mạo muội lên đảo thường thường là tìm đường chết hành vi. Nhưng mà, tòa đảo này thật rất lớn, rất đẹp, mặc dù chỗ phương Bắc, nhưng lại có Nam Phương nhiệt độ không khí. Màu xanh lá trồng thực bị che kín tự nhiên dãy núi. Muôn hồng nghìn tía hoa rải đầy khắp núi đồi, mà đảo tâm lại còn có lấy nước ngọt hồ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hạ Cực nhường thuyền tại khoảng cách bãi cát 4 năm trong biển địa phương tiến hành thả neo. Hắn quyết định một mình đi trên đảo dò xét. Hắn đứng tại mép thuyền. Đầu tiên là nhấc tay áo hướng không trung vung lên. Mấy ngàn tà dị giạt rào người giấy chính là bay lên bầu trời. Hạ Cực nhẹ nhàng thổi. Một cơn gió lớn hóa thành vòi rồng. Mấy ngàn người giấy chính là tán tại hải đảo từng chỗ. Hạ Cực cảm thấy nhân số khả năng không đủ. Thế là nắm người giấy một thanh tiếp lấy một thanh vung lên thiên không. Rất nhanh, ước chừng 3 vạn tà dị giấy đại quân người đổ bộ. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực cảm thấy khả năng người còn chưa đủ. Thế là cầm ra một cái hồ lô màu vàng. Những năm này, hắn nhưng là tích lũy không ít pháp khí. Mà này hồ lô chính là một cái trong số đó. Nhất niệm, cánh tay của hắn đã thành quang minh tay. Lập lòe Phật đà vầng sáng. Như thế, pháp khí là có thể vô hạn sử dụng. Thế là, hắn run lên hồ lô. Trong hồ lô bay ra 3.000 viên đậu nành. Đậu nành rơi xuống đất thành binh. Người mặc sáng ngời hoàng y, cầm trong tay trường đao, bày ra đội hình sát cánh nhau. Theo hòn đảo khoáng đạt chỗ hướng phía trước, từ như núi rừng. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực lại từ không gian chữ vật lấy ra một khối nhỏ núi lớn nhỏ thiết đoàn. Này thiết đoàn là năm đó hắn tại phương trượng đảo thuận tay mang tới. Đều là thượng hạng kim loại. Hai tay của hắn kề sát ở thiết đoàn bên trên. Rất nhanh thiết đoàn bắt đầu nóng chảy. Tại hắn khống hình phía dưới, hóa thành 30 to lớn kim loại khôi lỗi. Kim loại khôi lỗi bị ném vào biển nước lạnh lại về sau. Chính là bị Hạ Cực đẩy lên trên bờ cát. Hắn tại hư không viết liền nhau 30 đạo dịch quỷ phù. Ấn xuống đại địa, mặt đất lập tức toát ra 30 đen xì tà ác ảnh tử. Hạ Cực nhất chỉ cái kia 30 kim loại khôi lỗi. Tà ác ảnh tử lập tức chui vào trong đó. Sau đó, 30 kim loại khôi lỗi cũng sống lại, hướng đảo sinh ra bò đi. Làm xong này chút, Hạ Cực còn cảm thấy chưa đủ. Mà phía sau hắn 6 người xem trợn mắt hốc mồm. Không đến mức a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.